Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, mới quen đã thân. Ngừng, đừng quên dùng đũa. Bất Quang đối với cục gạch nói ra, tại Không Quang điều giáo phía dưới, tiểu hầu từ cục gạch cũng đành chịu cũng học lấy dùng đũa đến kẹp thực vật. Không dám tùy ý thân thủ cào loạn. Tuy nhiên cầm lấy đũa tay hình tuyệt không đúng, nhưng nhìn đi lên tướng ăn so lúc trước nhiều quy củ. Bất quá dù cho dạng này, tiểu cục gạch tâm tình lại rất nhanh liền tăng vọt lên. Bởi vì Lương Thành vô hạn mang món ăn hình thức chính là vì hắn chế tạo riêng. Lương Thành chính mình cùng Bất Quang sức ăn cũng không quá lớn. Mỗi dạng đồ ăn đều là lướt qua liền thôi. Thêm ra đến những cái kia, tự nhiên đều là về tiểu cục gạch. Chỉ thấy cái kia tiểu hầu tử vui tươi hớn hở đem một bàn bàn tinh mỹ thức ăn đều đầy tiến trong bụng. Cũng không biết hắn cái này thân thể nho nhỏ bên trong cất giấu như thế nào một cái vô cùng lớn dạ. Dày, Lương Thành uống vào linh tử, ăn hải sản, cảm thấy 10 phần thoải mái. Đã rất lâu không có như thế buông lỏng qua. Trong lòng hơi có chút nhẹ nhõm chi ý. Nhưng là hắn cũng không có quên lần này cải trang hành tẩu mục đích. Một bên chuẩn bị nghe tửu lầu trong đại sảnh chỗ có khách nói chuyện phiếm. Nhìn xem có cái gì làm cho người cảm thấy hứng thú nội dung. Lương Thành nghĩ thầm chính mình cũng coi là đầy đủ tận tụy. Làm tân nhiệm nhìn Hải Thành chủ, vừa mới đến nhận chức, liền đến chỗ thể nghiệm và quan sát dân tình. Thật sự là một cái khó được quan tốt. Lương Thành tuy có chút tự mình ngây ngất, lại cũng không có buông lỏng đối 4 phương 8 hướng các vị khách nhân nghe lén. Dựng thẳng lỗ tai ra sức tiếp thu các loại trò chuyện. Sau đó kiệt lực phân tích bên trong có dùng nội dung. Đây chính là giải vọng Hải Thành tin tức một tay tài liệu A. Chỉ nghe thấy bàn bên lão vương nhẹ nhàng đẩy đẩy lúc trước cho Lương Thành giải hoặc vị kia tu sĩ. Áo tím cánh tay. Lão Kiều, ngươi xem một chút bàn bên vị kia. Còn thật hào phóng A. Một bàn tiếp một bàn phía trên món chính đều không mang theo ngừng. Cái này muốn tiêu bao nhiêu linh thạch A. Làm sao ăn đến xong. Ai nha ta đi. Sau cùng đều cho ăn cái kia tiểu lục con khỉ. Đó là cái gì con khỉ A. Có thể ăn như vậy. Thật là một cái thùng cơm A. Thật kỳ quái. Lão Kiều nhìn xem. Cũng cảm thấy rất buồn bực. Kỳ quái A. Chưa thấy qua loại màu sắc này con khỉ. Lương Thành không cần nhìn. Liền biết cái này sát vách lão vương là tại chính mình một bàn này đây. Nhưng là loại chuyện nhỏ nhặt này cũng lười quản bọn họ. Vài câu không đau không ngứa không tính là gì. Lương Thành đang định nghe một chút xa một chút hắn bàn khách nhân ở nói những gì. Lại thoáng nhìn lão vương lấy ra cái hạch đào một khối to bầy biện ra xám đen nhan sắc giống như là tảng đá đồng dạng đồ vật để lên bàn. Lão Kiều, cho ngươi xem cái hiếm có đồ vật. Lão Kiều thấy thế thân thủ vê lên trên bàn cho hòn đá màu đen. Tiếp cận ở trước mắt cẩn thận xem xét. Còn ngửi ngửi nó vị đạo. Lương Thành nhạy bén cảm giác lập tức cảm nhận được khối kia màu xám tảng đá khí tức. Cảm thấy này khí tức vô cùng cổ quái. Chú ý lực lập tức liền bị hấp dẫn tới. Sau đó lặng lẽ cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khối kia cổ quái hôi thạch đầu. A hát hơi. Lão Kiều hát cái xì hơi. Đây là cái gì mùi vị? Làm sao người lấy như vậy không thoải mái? Ta nhìn tảng đá kia dám dùng cũng không có. Nói đem hôi thạch đầu ném trả lại lão vương. Ngươi là ở nơi nào kiếm cái này rách dưới? Lương Thành lại phát giác tảng đá kia không giống bình thường. Tựa hồ hơi hơi tản ra một cỗ không hiểu cổ quái cảm nhận. Loại cảm giác này để hắn có một chút như vậy quen thuộc. Nghĩ một hồi, mới bỗng nhiên nhớ tới vật kia khí tức có một loại đặc thù cảm giác. Lúc trước hắn còn không có kết đan thời điểm. Trong đan điền linh dịch cùng ma dịch kết hợp với nhau lúc. Tán phát khí tức thì có loại kia cổ quái cảm nhận. Lão vương chê cười cầm lại khối kia hôi thạch đầu. Nói ra, này, ta ngày đó nhàn rỗi nhàm chán. Đi đến vọng hải ngoài thành cái kia phục ma động miệng. Bỗng nhiên có chút ý tưởng đột phát. Thì tiến đi vòng vòng. Nhặt được khối này quái thạch đầu. Còn tưởng rằng nó có gì hữu dụng đâu. liền lấy đến để lão ca ngươi cho nhìn chút mắt. Không nghĩ tới cái đồ chơi này là cái rách dưới. Phục ma động, loại kia địa phương quỷ quái. Truyền thuyết là thượng cổ thời điểm nhân tộc cùng hải tộc sau cùng chiến trường. Phong thủy tất cả đều cho đập nát. Còn có thể có đồ vật gì ở bên trong? Ngươi khoan hãy nói. Mấy ngàn năm nay còn thật có người giống như ngươi không tin ta. Muốn đi đến nơi đó nhặt nhạnh chỗ tốt. Kết quả đây. Mấy ngàn năm qua cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào ở bên trong có thu hoạch. Phục ma động là cái đất cằn sỏi đá. Cái này tại Vọng Hải Thành sớm có kết luận. Ha ha, ta nói lão vương a, người nhà, thì chết đầu này nhặt nhạnh chỗ tốt tâm a. Nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không phải ở nơi đó kiếm. Lão Kiều lắc đầu, dùng khinh thường khẩu khí nói ra. Kha kha kha, đúng đúng, lão Kiều ca nói đều đúng. Lão vương chê cười, lại như cũ đem khối kia hôi thạch đầu làm một khối bảo bối đồng dạng thu lại. Lương Thành đối khối kia hôi thạch đầu cảm thấy hứng thú. Nguyên bản nghe cái kia lão Kiều ra sức hạ thấp đồ chơi kia. Còn tưởng rằng lão vương hội tại chỗ ném đi đây. Sau cùng đã thấy lão vương cuối cùng vẫn là trân trọng địa thu lại. Tâm lý không khỏi có chút tức giận. Tâm đạo sát vách lão vương ngươi cái này người làm sao không nghe khuyên bảo đây. Nói không dùng còn không ném. Thế mà còn thu lại. Đây không phải buộc bổn thành chủ động thủ ăn cướp trắng trợn sao? Sau đó hắn là ở chỗ này nhíu mày suy tư. Nghĩ đến cơm nước xong xuôi về sau. Làm sao đem đồ chơi kia cho làm tới? Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiện tại trước muốn dùng một loại thủ đoạn đặc thù. Thần không biết quỷ không hay tại lão vương trên thân làm tiêu ký. Lấy liền rời đi cái này hải sản tửu lầu về sau tốt định vị tìm kiếm hắn. Tại Lương Thành bắt đầu hành động lúc, chợt có cảm giác, trong lòng âm thầm run lên, cảm thấy ngay tại chính mình chuẩn bị tại lão vương trên thân làm tiêu ký thời điểm. Cái kia ngồi ngay ngắn ở tửu lầu trong hành lang luyện đan trên đài thiên đỉnh tiên sinh tựa hồ hơi liếc chính mình liếc một chút, không tốt, không nghĩ tới lão gia hỏa này cảm giác nhạy cảm như thế. Lương Thành trong lòng biết ngày đó đỉnh. Tiên sinh chỉ sợ đã nhìn ra bản thân muốn tại lão vương trên thân làm tay chân. Nhưng là hiện tại như là đã xuất thủ. Coi như dừng lại cũng muộn. Dứt khoát không quan tâm. Trước tiên ở lão vương trên thân làm tiêu ký lại nói. Lương Thành vẫn duỗi ra đũa. Đem đầu đũa thò vào chính mình ly rượu bên trong. Sau đó giống như là kẹp lấy cái gì. Chỉnh cái động tác có vẻ như ly rượu bên trong rơi vào cái gì tạp vật. Sau đó Lương Thành duỗi đũa khoa tay ra kẹp lấy tạp vật động tác. Tiếp lấy lại rất tự nhiên nhẹ nhàng hướng trên mặt đất hất lên. Một giọt rượu nước thì bay ra ngoài. Nhỏ xuống tại lão vương giày trên mặt phía trên. Toàn bộ quá trình tự nhiên trôi chảy. Lão vương một bàn này người không có chút nào phát hiện bất luận cái gì không ổn. Giọt này loại rượu thật không đơn giản. Bên trong dung hợp Lương Thành dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế dược vật. Người bình thường nhìn đến vô sắc vô vị. Lại có thể tại trong vòng 5 ngày đều lại phát ra lấy một loại ẩn nấp khí tức. Người khác người không thấy. Lương Thành lại có thể dùng thủ pháp đặc biệt cự ly xa cảm giác được cỗ khí tức này. Ngay tại Lương Thành lưu ý quan sát ngày đó đỉnh tiên sinh động tĩnh lúc. Lại không có ý cảm giác được lão Kiều đối lão vương truyền âm. Lão vương, sát vách cái kia ra hỏa nhìn qua người ngốc nhiều tiền. Chúng ta theo hắn tìm cách thân mật. Nói không chừng người góp nhặt trong tay một đống lâu năm lão già đều có thể giá cao bán cho hắn đây. Thế nào, chúng ta ở trên người hắn vơ vét chút dầu nước. Lão vương mặt lộ mỉm cười truyền âm trả lời. Kiều huynh lời ấy chính hợp ý ta. Nếu như được chuyện, vương mỗ tất có hậu báo. Lương Thành vui vẻ. Đầu tiên là không nghĩ tới chính mình tiến giai kết đan về sau linh giác cũng nhạy cảm như thế. Vậy mà có thể nghe lén đến cấp thấp tu sĩ truyền âm. Thứ hai hai người này muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen. Sau đó đại khái muốn bán chút rách dưới đồ vật lừa gạt chính mình. Chuyện này trước mắt chính hợp ý. Muốn là lão vương chịu đem tảng đá kia cũng bán cho mình. Còn tránh khỏi theo dõi ăn cướp. Lương Thành nghĩ tới đây. Càng là nheo mắt lại, bưng lên chung rượu, bắn ra, địa nhấp một miệng mỹ tửu. Sau đó rất thoải mái mà tựa lưng vào ghế ngồi. Một bộ nửa mê nửa tỉnh, đần độn u mê hoa hoa công tử bộ dáng. Chờ đợi sát vách hai người tới lôi kéo làm quen. Quả nhiên, Lương Thành lập tức nghe đến hai cái tiếng bước chân hướng bên này bàn tới. Đứng tại bên cạnh bàn về sau dừng bước. Vị đạo hữu này không phải người địa phương a. Người cái kia tiểu hầu tử cũng là đáng yêu. Chỉ là rất có thể ăn đây. Không biết là cái gì chủng loại con khỉ a. Lão Kiều bưng chén rượu hướng Lương Thành dương lên. Sau đó hỏi. Lương Thành cười lấy đáp. Hả? Cái này tiểu hầu tử là tại thủ đô Vịnh An Thành Bảo Quang các bán đấu giá ngẫu nhiên đập tới. Ta cũng không biết tính là cái gì chủng loại. Bất quá gia hỏa này nha. Có thể ăn đây. Ha ha ha. Hả? Tiểu hầu tử có thể ăn như vậy. Dưỡng lên rất quý a. Thế nhưng nó có tác dụng gì đâu. Lão Vương cũng cùng đi theo qua tới hỏi. Ha ha ha. Lương Thành mặt mũi tràn đầy lỗ mãng hình dạng. Ra vẻ thần bí nói. Cái vật nhỏ này a. Ha ha ha. Có thể không phải. Tác dụng có thể lớn. Hai vị mời xem. Cái này tiểu hầu tử bộ lông màu xanh lục thế nhưng là nữ tu thích nhất. Chỉ muốn mang theo cái này tiểu hầu tử đi và mỹ nhân lôi kéo làm quen. Đây chính là thuận buồm xuôi gió nha. Chậc chậc, cái này xúc cảm, quả thực khiến người ta vô pháp cự tuyệt. Nói âm thầm hướng Bất Quang nháy mắt. Không chỉ riêng này cái thông minh tiểu cô nương lập tức hiểu ý. Lập tức mặt mũi tràn đầy trầm mê thò tay đi vuốt ve cục gạch cái đầu nhỏ. Tựa hồ cục gạch cái này lông xù đầu nhỏ xúc cảm thật vô cùng dễ chịu bộ dáng. Cục gạch nhất thời thụ sủng nhược kinh. Cũng là ưỡn thẳng cổ đảm nhiệm Bất Quang tại chính mình sọ não phía trên vò loạn. Nhất thời liền ăn hải sản cũng quên. Lão Kiều cùng Lão Vương hai mặt nhìn nhau. Nghĩ thầm cái này hoa hoa công tử não động thật sự là hơi đặc biệt. Nuôi như thế cái sẽ chỉ ăn uống thả cửa phế vật điểm tâm chính là vì cùng nữ nhân lôi kéo làm. Quen, thật sự là thật không có có chí khí. Bất quá cái này ngốc dạng ngược lại thật sự là chất béo rất đủ bộ dáng. Lương Thành bỗng nhiên gãi gãi đầu, cười nói, ai nha, người nhìn ta thất lễ a, ngồi một chút ngồi, hai vị tiền bối, tại hạ họ Khương, tên là Gừng Theo Du, tới này Vọng Hải Thành là thăm viếng biểu thúc đến, hiện tại mới đến, cái gì cũng không hiểu, chẳng qua là cảm thấy cùng hai vị tiền bối vô cùng hợp ý, muốn là hai vị không ngại tại hạ đường đột. Không bằng rời ngồi lại đây chúng ta uống mấy chén. Gừng hành cá. Ha ha ha. Tên rất hay. Lão Kiều cười nói. Gừng tiểu hữu hành sự hào sảng. Rất có cổ phong cách. Ta Lão Kiều cũng là cảm thấy cùng ngươi mười phần hợp ý đây. Nói lên cái này Vọng Hải Thành kéo một cái tình huống nha. Không có so vị này Vương đạo hữu quen thuộc hơn. Hôm nay vừa vặn để hắn cho Gừng tiểu hữu giới thiệu một chút tình huống. Lão Kiều nói quay đầu, hướng Lão Vương chen chớp mắt, Lão Vương a, còn đứng ngay đó làm gì? Chúng ta cùng vị này Gừng tiểu hữu mới quen đã thân. Đó là muốn cùng uống mấy chén. Ha ha, Lão Vương cũng thuận thế rời ngồi đến Lương Thành một bàn này. Trong miệng còn nói, đúng đúng, là muốn uống vài chén. Gừng tiểu hữu a, không phải ta Lão Vương nói bốc nói phét. Cái này Vọng Hải Thành kéo một cái sự tình không có ta Lão Vương không biết. Tiểu hữu vô luận là muốn giải phương diện nào tình huống. Ta Lão Vương đều là rõ ràng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.